Chúa Tể Chi Vương, chương 812, thực lực đều tiến, góc truyện audio.com, meo meo, tiểu tặc Miêu đột nhiên nhảy ra, ánh mắt chớp chớp, dò xét mấy phụ kiện lưu lại trên cốt hài kim sắc. Đai lưng hôi kim sắc, khoen mũi xích kim sắc, đôi giày da cổ thanh sắc. Tặc Miêu tùy tiện chọn đi, Triệu Phong lại cười nói. Từ trong vẻ mặt và động tác của tiểu tặc Miêu, hắn liền có thể đoán được tiểu tặc Miêu tương đối cảm thấy hứng thú đối với ít nhất một món bảo vật nào đó trong ba món này. Ở kiếp này này, Triệu Phong tham tu kim khôn thánh lôi thể, nhu cầu đối với thần binh ngoại vật giảm thấp rất nhiều. Hắn có tỏa thiên cung cùng với băng hoàng thương sau khi cường hóa, như vậy là đủ rồi. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu lăng không chờ mình một cái, rơi xuống trên kiện đai lưng hôi kim sắc kia, dùng miêu chảo nhẹ nhàng sờ một chút. Một tia quang lưu ngân hôi sắc từ trong miêu chảo lóe ra, dung nhập lên trên đai lưng hôi kim sắc kia. O-O-O-N-G, sợi đai lưng hôi kim sắc kia đột nhiên biến hình, hóa thành một sợi long xà tiên ám kim sắc linh hoạt sống động, ở giữa không trung liên tục uốn lượn vặn vẹo. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu vung chảo một cái, sợi long xà tiên ám kim sắc kia biến ảo thành một đạo kim long xà ảnh dài đến mấy chục trượng, cùng với từng đợt long ngâm kinh hồn động phách phát ra uy năng vô hình khiến cho phần đông yêu linh thượng cổ phụ cận trong cổ lâm đều kinh ngạc run sợ. Mắt thấy kim long xà ảnh kia nhanh chóng thôn thổ trùng thiên, chiếu rọi tầng mây, sản sinh đủ các loại thiên địa dị tượng. Kiện ám kim long tiên truyền thừa này, chỉ sợ cũng không thua kém Càn Khôn kiếm a. Nam Cung Thánh không khỏi động dung. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu thập phần vừa lòng, miêu chảo rung lên, kim long xà ảnh kia nhanh chóng co rút lại, hóa thành một cái vòng cổ ám kim sắc cao quý tinh tế, mang lên trên cổ mèo. Hiển nhiên, kiện ám kim long tiên này còn mang theo năng lực biến hình. Tặc Miêu, ngươi thật ra biết chọn hàng a. Triệu Phong khẽ véo nhẹ cái tai mèo của nó. Không cần phải nói, thứ đáng giá nhất trong ba kiện vật phẩm này đã bị nó chọn đi rồi. Còn lại hai kiện vật phẩm, khoen mũi cùng đôi giày. Ánh mắt Triệu Phong rơi xuống trên đôi giày cổ thanh sắc kia thử đem nó mang vào. Ồ, Triệu Phong vừa mang đôi giày này vào còn chưa có vận chuyển chân nguyên, liền cảm giác cả người nhẹ hẫng, tốc độ cùng tính năng động đều tăng lên rất nhiều. Ồ, ồ, ồ, n, g, Triệu Phong đem chân nguyên thủy chi phong lôi dung nhập vào trong đôi giày cổ thanh sắc. Vụt, ầm, trong đôi giày cổ thanh sắc phụt ra một đạo quang hà thanh diễm, trong khoảnh khắc đã đem Triệu Phong đẩy rời đi gần 100 trượng. Tốc độ thật nhanh, Triệu Phong cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Bước đầu phân tích đôi giày này là một kiện dị bảo loại phụ trợ, không có lực công kích gì, nhưng phẩm cấp gần như tiếp cận thiên cấp. Đối với công dụng của đôi giày này, Triệu Phong thập phần vừa lòng. Có được đôi giày này, tốc độ của Triệu Phong càng tăng nhiều, có thể tăng phúc sức bật cho thể phách thánh thể cùng huyết mạch biến dị. Còn nữa, đôi giày này ngoại trừ giúp gia tăng tốc độ còn có lực phòng hộ nhất định. Với tốc độ bùng nổ cường đại của nó, có thể dễ dàng ứng phó với các loại tình huống khẩn cấp. Đương nhiên, đối với năng lực của đôi giày cổ thanh sắc này, Triệu Phong vẫn còn tiếp tục thăm dò. Hắn mơ hồ có cảm giác đôi giày này có một chút liên hệ mơ hồ với văn minh thiên cơ tộc, ít nhất trên phong cách là có chút tiếp cận. Gạch nối, góc truyện audio.com, Nam Cung Thánh, cái khoen mũi này thuộc về ngươi. Triệu Phong thản nhiên cười, rất tùy tiện đem cái khoen mũi còn lại đưa cho Nam Cung Thánh vẫn còn đang ngơ ngác đứng một bên. Đều là phụ kiện lưu lại trên bộ cốt hài kim sắc, năng lực của cái khoen mũi hẳn cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nam Cung Thánh tiếp nhận cái khoen mũi, đem nó đặt lên trên sống mũi một chút, dung nhập chân nguyên cùng ý chí vương giả vào trong, thăm dò đôi chút. Bỗng đột nhiên, trong mắt Nam Cung Thánh chợt lóe tinh quang, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Triệu Phong. Ngay sau đó, Nam Cung Thánh thật nhanh nhẹn đem cái khoen mũi đeo lên trên mũi mình. Cái mũi vốn khá anh tuấn kia, sau khi đeo lên cái khoen mũi xích kim sắc càng gia tăng thêm vài phần sát khí tà dị. Nam Cung Thánh, cái khoen mũi này có tác dụng gì? Cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại một chút, Nam Cung Thánh giờ phút này, sau khi tăng thêm cái khoen mũi, khí chất cả người lại càng tiến thêm một bước biến hóa. Cái khoen mũi này, tác dụng đối với ngươi có lẽ không lớn, nhưng lại tương đương gia tăng thêm cho ta một cái năng lực huyết mạch. Nam Cung Thánh mỉm cười thần bí, cũng không có giải thích nhiều. Triệu Phong phán đoán cái khoen mũi này hẳn cũng là có công dụng phụ trợ. Trên thực tế cả ba cái phụ kiện này đều là lấy phụ trợ làm chủ, tùy thân mang theo trên người bộ cốt hài kim sắc kia. O không ô, trong cổ lâm Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh không nói lời nào nữa, bắt đầu tĩnh tâm tiến hành tham tu lên. Dưới những đại kỳ ngộ trong không gian thần huyễn, thực lực hai người cũng đều trong giai đoạn bay nhanh tăng lên. Dưỡng tâm hồn mộc, trong tay Triệu Phong xuất hiện một đoạn lục mộc trong suốt, mặt ngoài bao phủ một tầng hoa văn cực kỳ tinh mịn, phát ra một cỗ hồn lực mộc hệ thuần nhiên ba động. Lập tức Triệu Phong thúc giục vạn niệm thần quyết hấp thu sinh mệnh hồn lực trong khối lục mộc này. Có khối lục mộc này tương trợ, linh hồn Triệu Phong nhận được tầm bổ lớn mạnh. Trên phương diện tạo nghệ hồn đạo, Triệu Phong so với một ít đại đế đỉnh phong cũng còn mạnh hơn một chút, gần tiếp cận với tử vong đại đế trước đây. Sau đó Triệu Phong nhất tâm đa dụng, tinh hạch tử phong lôi sư vương giả. Trong lòng bàn tay Triệu Phong xuất hiện một viên tinh hạch tử sắc thâm ám vô ngần, đúng là viên tinh hạch tử phong lôi sư kia. Viên tinh hạch này, vừa lúc đối ứng phong lôi thuộc tính. Hắn hiện tại đang tham tu thủy chi phong lôi, vẫn còn thiếu thủy thuộc tính. Thủy mẫu chi tinh, trên mặt Triệu Phong hiện lên ý cười, trước người trôi nổi lên một quả cầu thủy lam trong sáng, ước chừng lớn cỡ nắm tay. Cái thủy mẫu chi tinh này, chính là cướp đoạt từ trong tay đệ nhất mỹ nữ Khương gia Khương Phi Tuyết mà đến. Như thế mà nói, Triệu Phong tu hành thủy chi phong lôi, về mặt tiến cấp căn bản không có trở ngại đáng nói, cái hắn cần chỉ là một ít thời gian mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, tu vi khí tức trên người Triệu Phong lấy tốc độ có thể cảm giác không ngừng tăng tiến lên. Hơn nữa, một cỗ hồn lực ba động vô hình ở trên người Triệu Phong cũng không ngừng tăng vọt lên. Trung tâm linh hồn bản thân Triệu Phong có cường độ chất lượng rất cao, phát ra dao động khiến cho ngay cả Nam Cung Thánh ở bên cạnh cũng đều có chút hồi hộp. Xem ra Triệu Phong này quả nhiên là đoạt xá trọng sinh. Trong lòng Nam Cung Thánh phán đoán, Thương Hải chi địa một thế hệ tả đồng thiên quân hoành không xuất thế, chấn động cả tam đại linh vực. Nhưng, góc truyện audio.com, không nghĩ tới, vị thiên kiêu chấn cổ thước kim này lại ngã xuống như vậy. Triệu Phong, không phải ngươi đã giết chết tử vong đại đế rồi sao? Nghe nói, sau đó ngươi còn xuất hiện qua tại tam đại thánh địa, vì cái gì ngươi? Nam Cung Thánh nhịn không được sự tò mò trong lòng. Đối với truyền kỳ của Triệu Phong năm đó, ngay cả hắn cũng chỉ có thể nhìn lên. Trước khi chết, tử vong đại đế đã phát ra một loại vong ngữ chơ chú uy lực vô cùng đáng sợ, cho dù là thánh chủ và bán thần cũng khó có thể hóa giải được. Ta cũng phải trả một cái giá thật lớn mới thoát khỏi được nó. Triệu Phong một bên tu luyện, một bên trầm giọng giảng thuật lại. Trong lòng Nam Cung Thánh chấn động, chỉ sợ cái bí mật này cũng không có mấy người biết được. Nếu không phải bởi vì vong ngữ chớ chú kia, Triệu Phong hiện tại đã cường đại đến mức độ như thế nào? Đối với vong ngữ hệ kia, Nam Cung Thánh cũng thoáng có nghe qua. Triệu Phong có thể thoát khỏi vong ngữ chớ chú này, bản thân chính là một cái kỳ tích rồi. Hiện tại, Triệu Phong đã đoạt xá trùng tu, khó có thể tưởng tượng hắn sẽ lấy tư thái như thế nào để cường thế quật khởi, quét ngang hết thảy. Trong lòng Nam Cung Thánh không khỏi có vài phần kích động phấn chấn, không ngờ chính mình có thể cùng tả đồng thiên quân uy chấn Thương Hải tiến hành hợp tác. Triệu Phong, người yên tâm, Nam Cung Thánh ta sẽ không làm vướng chân ngươi đâu. Nam Cung Thánh hít sâu một hơi, hắn dĩ nhiên dự đoán được con đường Triệu Phong trùng tu chính là thế không thể đỡ. Cho dù là ở Đại Lục Vương Triều, chỉ sở cũng không có mấy thiên tài có thể so sánh cùng Triệu Phong. Ngay cả Triệu Vũ Phỉ có được huyết mạch linh tộc kia, đối với Triệu Phong tựa hồ cũng một loại ỷ lại cùng tình cảm sùng bái. Triệu Vũ Phỉ hiện nay đã lớn dần đến cấp bậc khiến cho ngay cả Nam Cung Thánh cũng cảm thấy vô lực. Chỉ là bởi vì thế cục phía trước quá mức hỗn loạn, có lẽ còn có nguyên nhân nào khác nữa, cho nên Triệu Phong mới không chủ động liên hệ với Triệu Vũ Phỉ. O không ô, chớp mắt 2-3 ngày trôi qua, răng rác, dưỡng tâm hồn mộc trong tay Triệu Phong đột nhiên gãy thành vài mảnh nhỏ. Lực lượng linh hồn đã củng cố đến hư thần sơ kỳ trở lên, tiếp cận vương giả lĩnh vực bình thường. Triệu Phong âm thầm gật đầu, theo lực lượng linh hồn khôi phục, ý chí đại đế của hắn cũng dần dần khôi phục lại 2-3 phần. Luận ý chí, Triệu Phong đã bằng được với vương giả đỉnh phong. Mà trên kỹ xảo hồn đạo, trong đám thiên tài tinh anh tiến vào không gian thần huyễn lần này, chỉ sợ không ai có thể cùng hắn tranh đua. Lại qua một lát, O-O-O-N-G. Khoảng không trên đỉnh đầu Triệu Phong đột nhiên hiện lên một cái lốc xoáy gợn sóng rít gào, dẫn động thủy lôi cùng phong lực hạo hãn trong thiên địa. Tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một chút ý cười, khẽ gật đầu. Phong lôi quyết của hắn đã đạt tới lục trọng, cộng thêm cảnh giới này, dưới sự cung cấp tài nguyên cuồn cuộn không dứt, tu vi nhất thời đột phi tiến mạnh. Lúc này, thủy mẫu chi tinh trong tay Triệu Phong đã ảm đạm đi 3-4 phần. Muốn xung kích lên đại đan nguyên cảnh, vẫn còn cần một ít thời gian. Chẳng qua Triệu Phong ngoại trừ lượng chân nguyên không đủ ra, thì tại phương diện cường độ đã thoáng thắng một ít đại đan nguyên cảnh sơ kỳ bình thường. Mà khỏa linh quả mộng cảnh hắn đã dùng mấy ngày trước kia, lúc này cũng. Góc truyện audio.com, đã tiêu hóa được 7-8 phần rồi. Khí lực sinh mệnh, thậm chí thánh lôi thể của Triệu Phong cũng chậm rãi tăng mạnh. Còn kém một tia nữa là thánh lôi thể liền có thể đột phá đến tứ trọng đỉnh phong. đến lúc đó, chỉ bằng vào thể phách thân thể, đã có thể vô địch cấp bậc đan nguyên cảnh, thậm chí có thể trong thời gian ngắn ngạnh kháng vương giả. Trong mắt Triệu Phong có một tia hưng phấn, trong lúc này, thực lực của Nam Cung Thánh cũng có tăng trưởng không nhỏ. O-O-O-N-G, một tầng hư quang ngân tử sắc tà dị vờn quanh bên ngoài thân thể Nam Cung Thánh. Một cỗ lực lượng tà tính siêu nhiên mênh mông khiến cho yêu linh dị thú phụ cận cả thể xác và tinh thần đều run sợ một trận. Vụt, một đầu mái tóc Nam Cung Thánh chợt nổi lên một màu tử sắc nhàn nhạt. Trên mi tâm của hắn mơ hồ hiện lên một cái ấn ký tử huyết hình dáng nguyệt nha, giống như tà thần chi ấn. Đầu tóc màu tím, Triệu Phong có chút dùng mình một cái. Hiện tại, mái tóc Nam Cung Thánh cũng đã biến thành màu tím. Tiểu tổ hai người này nhìn qua càng thêm phối hợp. O không ô, trong cổ lâm, trong lúc Triệu Phong đang định nhất cổ tác khí, đem thánh lôi thể đột phá đến tứ trọng đỉnh phong thì. Ồ, cái khoen mũi xích kim đeo trên mũi Nam Cung Thánh có chút rung lên, cái mũi hắn cũng theo đó mà nhúc nhích vài cái. Triệu Phong, dường như phía trước có khí tức một ít người đang tiếp nơi này. Nam Cung Thánh nói, đây là năng lực cái khoen mũi kia của Nam Cung Thánh. Triệu Phong có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám chậm trễ, thúc giục thần linh nhãn nhìn thấu triệt phương xa. Lui, trong lòng Triệu Phong nhảy dựng lên, mắt trái của hắn đã nhìn thấy được đông đảo thân ảnh những kẻ truy sát mơ hồ đang muốn vây quanh phiến khu vực cổ lâm này. Vụt, một tầng hư quang ngân tử sắc yêu dị mang theo hai người bay vọt ra khỏi cổ lâm. Tặc tử còn không mau thúc thủ chịu trói. Hai người vừa mới chạy ra khỏi cổ lâm, liền gặp phải sự nghênh đón truy kích của một vị vương giả cùng một số nửa bước vương giả phụ cận. Trong đó vị vương giả kia là một gã thanh niên xuất thân từ Viên Công Phủ, đã từng tham dự vây công Triệu Vũ Phỉ. Lưu lại, gã thanh niên vương giả kia từ một góc bên cạnh chặn ngang mà đến. Cút, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh cùng hét lớn một tiếng. Trong tầng hư quang ngân tử sắc kia, hai người cũng không thèm quay đầu lại, một quyền, một chưởng nhanh chóng đánh ra. Thình thịch, ba, oanh, một đạo quyền kình lực phách thiêu đốt đỏ tươi cùng một đạo trường đao ngân tử yêu dị bao phủ cả một khu vực kia. Ọc, thân hình thanh niên vương giả kia thình thịch một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, lập tức phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mất nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Một ít nửa bước vương giả còn lại còn chưa kịp tiếp cận đã bị kình phong khí lãng cường đại thổi quét văng ra thật xa. Hai tên tặc tử kia, mái tóc cũng đều nhuộm thành màu tím, thực lực tăng trưởng thật khiến cho người ta sợ hãi. Một ít kẻ truy sát đến phía sau nhìn thấy một màn này, không khỏi động dung thất sắc. Cách chương.